Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, ba sự kiện. Sabo nhìn trước mắt đầu này cự tượng, trên mặt cũng không khỏi mà lộ ra một tia cảm thán vẻ. Cái này tượng chủ không hổ là sống hơn 1000 năm quái vật. Chỉ là lộ ở trên mặt biển bộ phận cũng đã cao vút trong mây rồi. Ít nói cũng có khoảng 1 vạn mét. Nếu là ở coi là tượng chủ ở trong biển chân bộ phận kia. Đánh giá cao nhất tính toán khoảng 2 vạn mét. Cái này tuyệt không khoa trương. Cao vút trong mây như Skypiea. Skypiea đang ở trên mặt biển 1 vạn mét trên cao. Mà hiện nay đang biết đại hải chỗ sâu nhất chính là ở đáy biển 1 vạn mét chỗ ngư nhân đảo. Vì vậy vỗ cái này tính toán. Tượng chủ tối cao khả năng hơn 2 vạn mét. Đương nhiên, đây là tối cao dưới tình huống. Nhưng lập tức liền thấp nhất. Vậy ít nhất cũng là 1 vạn mét hướng lên cao độ. Như vậy tượng chủ, tuyệt đối là hiện nay đại trên biển phát hiện lớn nhất sinh vật. Coi như là này khổng lồ Poseidon loại. Cũng căn bản là không có cách so sánh với. Đại mặc dù lớn điểm, nhưng nếu muốn giết lời của nó, phương pháp vẫn là rất nhiều. Thể tích cũng không thể đại biểu tất cả. Lớn như cự nhân tộc, nhưng ở Sabo xem ra, cũng bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Sabo nhìn một chút đang thong thả di động tượng chủ. Liền đối với vài tên can đảm giả hạ lệnh lái thuyền theo tượng chủ. Ở trên thuyền chờ ta. Nếu có địch nhân tập kích, cho phép tự do công kích. Là, vài tên can đảm giả cùng kêu lên đáp. Sabo thấy vậy, bay vọt nhảy. Sau đó liền nhanh chóng hướng lên trời thượng bay đi. Không có không bao lâu, Sabo liền đã tới tượng chủ trên lưng. Nơi đây cho hắn một loại vừa nặng trở về Skypiea cảm giác. Xem ra, chỉ là lộ ra mặt nước bộ phận liền tuyệt đối vượt qua 6.000-7.000 mét. Điều này làm cho hắn ngược lại không khỏi nhớ lại ở Skypiea thời gian. Bất quá bây giờ cũng không phải kỷ niệm thời điểm. Sabo lúc này vừa lúc rơi vào nơi cửa chính. Sớm bị thủ vệ phát hiện. Hơn 10 người da lông tộc nhanh chóng bao vây. Cầm đầu một gã đầu trâu da lông tộc mở miệng liền hỏi, ngươi là ai? Tại sao tới chua? Sabo trông coi những thứ này da lông tộc. Mở miệng đã nói ta là long hồn đoàn hải tặc thuyền trưởng Sabo. Lần này cố ý trước tới bái phỏng The Duke of Dog cùng Nekomamushi lão đại. Đầu trâu da lông tộc vừa nghe, hơi biến sắc mặt, tuy là da lông tộc cũng không thế nào rời đi chua. Nhưng đối với tin tức của ngoại giới cũng vẫn là hết sức hiểu rõ. Dù sao cũng là thường có báo chí chim bay qua, bọn họ cũng từ qua báo chí lý giải về tin tức của ngoại giới. Sabo bây giờ danh tiếng chính thịnh, bọn họ tự nhiên là biết đến. Đầu trâu da lông tộc mở miệng nói, vậy xin mời đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi kiến The Duke of Dog. Bất quá đầu trâu da lông tộc đối với bên cạnh một da lông tộc nhìn thoáng qua. Tên kia da lông tộc lập tức lĩnh hội ý tứ. Trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Hiển nhiên là suy nghĩ The Duke of Dog bẩm báo đi. Sabo thấy vậy, thật không có ngoài ý muốn. Cái này da lông tộc thật không hổ là trời xanh chiến sĩ. Như vậy lực chân cùng thể chất. Nếu như học tập hải quân Rokushiki, sợ rằng thực lực còn phải nhận được kinh khủng đề thăng. Nếu là có thể đưa bọn họ thu về dưới trướng, long hồn đoàn hải tặc thực lực tuyệt đối sẽ bạo tăng. Liền đủ để sở hữu địch nổi tứ hoàng đoàn hải tặc thực lực. Nhưng chuyện này sợ rằng cơ hồ không có khả năng. Hạn tay, rách đến đây chua lùng bắt Raizo. Gia lông tộc mặc dù suýt chút nữa diệt vong cũng không có giao ra Raizo. Có thể kiến huyết tính của bọn họ chi cương cường. Hơn nữa The Duke of Dog cùng Nekomamushi lão đại đều là cùng quốc gia Odin gia tộc lệ thuộc trực. Tiếp gia thần, càng không có khả năng chuyển đầu Sabo dưới trướng. Có đôi khi, muốn khiến người ta thần phục so với giết hắn đi càng khó. Sabo trong lòng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tại nơi danh đầu châu gia lông tộc dưới sự hướng dẫn. Hướng về chua nội bộ đi tới. Hành tẩu ở trên đường phố, Sabo đột nhiên có một loại mình bị cho rằng hầu tử đến xem cảm giác. Bất quá lại nói tiếp, Nhân loại đối với da lông tộc mà nói, dường như đích thật là thể tóc ít lông khỉ tộc, cũng là da lông tộc một loại. Xuyên qua da lông tộc cư dân bình thường ở thành thị sau đó, liền chậm rãi bắt đầu tiến nhập rừng rậm. Trước mặt liền chạy tới một đám người, chính là The Duke of Dog cùng dưới tay hắn gan đội. Võ trang đầy đủ, cái này hoan nghênh tràng diện nhưng lại vô cùng long trọng. Cái này gan đội chính là từ da lông tộc chiến sĩ tinh anh tạo thành tinh nhuệ tổ chức, phụ trách bảo hộ ban ngày vua The Duke of Dog. Mà da lông tộc còn có một nhánh tên là hiệp khách đoàn thế lực. Bọn họ là đêm tối vua Nekomamushi lão đại thủ hạ, thủ vệ Wild Forest. Phàm là xâm lấn Wild Forest ra hỏa đều sẽ bị hiệp khách đoàn nghiêm khắc sửa chữa một trận. Cầm đầu con kia da lông tộc, vốn có loại chó động vật bề ngoài đặc thù. Thân hình cao lớn, mặc pháp Âu Châu công tước phục sức, hông đeo trường kiếm, đeo kính mát, tọa kỵ là một cái cá sấu. Hắn dù cho The Duke of Dog rồi, chua đảo ban ngày vua, Sabo trông coi The Duke of Dog, vừa cười vừa nói vậy ngươi chính là The Duke of Dog sao? Đã sớm nghe nói qua chua da lông bộ tộc có ngươi một vị cao thủ như vậy tồn tại. Lần này một mình ta ra ngoài du lịch, vừa lúc đụng tới chua đảo, đặc biệt tới bái phỏng. The Duke of Dog từ cá sấu trên người nhảy xuống, đi tới Sabo trước mặt ba thước địa phương xa, quan sát một chút Sabo, trầm giọng nói rằng, Sabo thuyền trưởng, ngươi không ở Long vực đợi, làm sao có công phu đi ra đi dạo? Nghe nói ngươi Long hồn đoàn hải tặc vừa mới khuếch trương không nhỏ sàn xe, không cần ngươi tọa trấn sao? Sabo vừa cười vừa nói, cũng không cần. Tứ hoàng đoàn hải tặc hiện nay cũng không có dị động. Còn như những người khác nha, không đáng giá nhắc tới. Có đồng bạn của ta tọa trấn đủ để, cho nên ta mới có thể có trống ra du lịch một phen. Lúc trước không phải đi chính là tu hành, căn bản không có thời gian thưởng thức một chút trên đại dương phong cảnh. The Duke of Dog nghe xong, lại mở miệng nói, vậy không biết Sabo thuyền trưởng đến chúng ta chua tới có gì muốn làm? Sabo nghe được The Duke of Dog thẳng như vậy trắng vấn pháp, đơn giản liền trực tiếp nói, nếu The Duke of Dog ngươi hỏi, ta đây liền nói thẳng, mục đích của chuyến này tổng cộng có 3 cái. Đệ nhất, muốn mời ngươi nhóm da lông bộ tộc gia nhập vào ta Long hồn đoàn hải tặc. Chẳng biết có được không? Nghe nói như thế, gan đội da lông tộc không khỏi biến sắc, nhao nhao nắm chặt vũ khí, lộ ra một bộ vẻ hung ác, dường như muốn đem Sabo chém thành muôn mảnh thông thường. Có thể thấy bọn họ đối với Sabo lời nói hết sức phản cảm. The Duke of Dog thấy vậy, đưa tay, cản lại gan đội người, trầm giọng mở miệng nói, ta da lông bộ tộc không tranh quyền thế, cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định, cũng xin Sabo thuyền trưởng thứ lỗi. Sabo nghe xong, cười nhạt, được rồi, đã như vậy, ta cũng không phải ép buộc. Chuyện thứ hai, gần nhất ta tu hành gặp phải bình cảnh, muốn cùng cao thủ luận bàn một phen. Nếu đến rồi chua, vậy thì thật là tốt, có thể cùng The Duke of Dog ngươi, còn có cái kia Nekomamushi lão đại luận bàn một phen, chẳng biết có được không? Cự tuyệt Sabo mời, Sabo lại nhất định không có có vẻ tức giận. Đây cũng là làm cho The Duke of Dog có chút ngoài ý muốn. Nhưng đối với Sabo nói lên chuyện thứ hai, The Duke of Dog hơi sững sờ. Sau đó mở miệng nói, cái này tự nhiên có thể. Bất quá Nekomamushi cái lão già đó liền không nói được rồi. Hắn chính là rất điên cuồng. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foroum.tiuyencv.com/sowtraead.php T=6640. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.